Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thầm mộc có lẽ là đã uống nhầm thuốc hoặc là uống quá nhiều rồi. Chỉ là bất chợt có người nghĩ tới, trước đó trong sơn lâm ngẫu nhiên gặp phải thổ phỉ, bọn hắn đã thoát hiểm một cách khó hiểu. Mặc dù không biết bọn hắn đã trốn thoát bằng cách nào, nhưng sự thật chứng minh bọn hắn đã thành công. Hẳn là thật sự có bối cảnh đặc biệt nào đó. Chẳng lẽ là người của Phong Cương, tựa như vừa bắt được cọng cỏ cứu mạng, các sa phu thực sự tự cho là đã nắm được hy vọng cuối cùng. Có người đứng dậy, điên cuồng hô to, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi là người của Phong Cương Thành, bách tính Phong Cương Thành, các người không thể giết tôi. Tôi cũng là người Phong Cương. Tôi cũng vậy, chúng tôi đều là. Trong lúc nhất thời, các sa phu tranh nhau nhận là bách tính Phong Cương. Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu. Sự chuyển biến đột ngột này của đám sa phu, không dọa sợ được đám yêu quái trong núi, ngược lại còn khiến ba người Thẩm Mộc phải câm nín. Hắn rất là bội phục khả năng suy nghĩ và năng lực phân tích của những người này. Nghĩ lại cũng biết, nếu như đám đại yêu và dã tu trước mắt này thật sự kiêm kỵ người của một quận huyện nào đó, thì chắc chắn đã sớm hỏi thăm trước khi ra tay. Nhưng cho đến bây giờ đối phương vẫn không hỏi, rất rõ ràng bọn hắn hoàn toàn không quan tâm các ngươi là từ đâu tới. Một tên nam tử đầy âm khí, xương gầy như que củi bước tới trước, với giọng nói khàn đặc ngậm miệng. Còn tiếp tục kêu nữa ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Các sa phu sợ hãi. Tên nam tử âm khí quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc, ngươi muốn tìm sơn chủ. Vậy đợi sau khi ngươi chết, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong, tên nam tử duỗi ra bàn tay xương khô, trực tiếp chụp tới Thẩm Mộc, hắc khí tản ra từ xung quanh hắn. Xung quanh sơn dã yêu quay phát ra những tiếng cười giễu cợt. Tựa hồ cũng đang chờ xem, đầu Thẩm Mộc sẽ bị hắn ta dùng tay không vặn xuống như thế nào. Kẻ này ở Tiểu Tùng Sơn được coi là một vai trò tương đối mạnh mẽ, một bàng môn tu sĩ cảnh giới quan hải, chuyên dùng thủ đoạn cướp đầu người khác để tu luyện khô lâu âm sát quyết của mình. Nhưng mà, bàn tay đen kia trên không trung còn chưa kịp chạm vào Thẩm Mộc, lại bất ngờ ngừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc. Tất cả mọi người sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt qua cổ của tên nam tử xương khô, mùi máu tanh mục giữa kho có thể người thấy được, lan tỏa khắp bốn phía theo âm phong. Đây là máu của tên nam tử xương khô, vì tu luyện bàng môn tà đạo nên đã mục giữa từ lâu. Mà đạo kiếm quang kia, sau khi chém giết tên nam tử, trong chớp mắt đã trở về trong cái dương trên xe bò, độc tú kiếm trở về bao. Phốc phốc, đầu của tên nam tử rơi xuống đất, thậm chí ngay cả cơ hội kêu lên hắn cũng không có. Trong khoảnh khắc, bốn phía yên tĩnh trở lại. Loại công pháp tà môn này, Thẩm Mộc đã từng được lĩnh giáo khi đại chiến với Minh Hà Tông. Ngay cả các trưởng lão võ cảnh cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi những kẻ tu luyện giã môn bàng phái bất nhập lưu này. Hắn lại một lần nữa bình tĩnh mở miệng, lặp lại lần nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nàng ta sẽ ra gặp ta, hay là ta sẽ đổ diệt Tiểu Tùng Sơn. Mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi khi nhìn Thẩm Mộc. Dù với cảnh giới của họ, căn bản không thể nhìn rõ đối phương đã chém giết nam tử xương khô kia như thế nào. Nhưng chỉ cần dùng gót chân nghĩ cũng có thể đoán được, đối phương nhất định là một tu sĩ ẩn giấu cảnh giới. Hỗn trướng, dám ở địa bàn của chúng ta dương oai. Chờ một chút, cẩn thận. Là kiếm tu. Có đại yêu kịp phản ứng, vội vàng nhắc nhở, hô lớn. Chỉ là đã qua muộn, một giây sau, con đại yêu ban đầu lên tiếng liền bị trường đao của Triệu Thái Quý chém ngang eo, huyết nhục văng tung tóe. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đồng bạn vừa bị giết chết trong tích tắc, trong lòng bắt đầu suy tính. Thẩm Mộc lại không cho bọn họ thêm thời gian. Trong tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh dao găm tinh xảo với tạo hình kỳ lạ, trên đó còn chế tạo tinh xảo cò súng cùng băng đạn. Ba ba ba, liên tiếp những viên đạn lục hòa được bắn ra, trực tiếp trúng tất cả đại yêu cùng sơn dã tu sĩ xung quanh. A, đây là pháp khí gì? Không tốt, a, tha mạng. Tác dụng của thiên ma lục hòa bắt đầu phát huy. Đệ tử của Hạ Lan Kiếm Tông trước đó đều bị Thẩm Mộc giết không còn mảnh giáp, huống chi những tu sĩ sơn dã này lại càng chưa từng thấy qua loại pháp khí đáng sợ và kỳ lạ đến vậy. Thậm chí có đại yêu còn không biết thiên ma lục hỏa là gì. Những viên đạn đã xuyên thủng cơ thể, nhưng chúng còn cố gắng thúc đẩy khí phủ nguyên khí trong cơ thể để chống đỡ. Nhưng cách làm này lại khiến thiên ma lục hỏa trong viên đạn thiêu đốt và thôn phệ nhanh hơn. Sau một lát, tất cả đại yêu cùng tu sĩ bảng môn xung quanh cơ hồ toàn quân bị diệt. Trên sườn núi là một mảnh huyết vụ, chỉ có vài kẻ tương đối thông minh lựa chọn chặt đứt tứ chi mới giữ lại được tính mạng. Hôm nay hắn sẽ giết sạch Tiểu Tùng Sơn. Thẩm Mộc đổi lại băng đạn mới, mặt không thay đổi nói, hôm nay, ta sẽ giết sạch Tiểu Tùng Sơn này. Giờ phút này, hình ảnh của hắn trong mắt tất cả phu xe, còn cao lớn vĩ ngạn hơn cả thánh nhân trong đạo miếu. Đương nhiên, ngược lại, trong mắt những đại yêu đã bị giết không còn hình dạng, hắn càng giống một ác quỷ hung tàn hơn cả bọn chúng. Bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ba người nông phu trông có vẻ tầm thường kia lại trở thành tai họa của Tiểu Tùng Sơn. Mặc dù nói thế lực của bọn chúng, kỳ thực hoàn toàn không đủ sức uy hiếp Đại Ly Vương Triều. Chỉ cần kinh thành Đại Ly ra lệnh một tiếng, tùy tiện cử đến vài tông môn lợi hại một chút, hoặc lực lượng quân đội, gia tộc là có thể tiêu diệt bọn chúng. Thế nhưng những năm qua, bọn chúng vẫn luôn hoành hành ngang ngược tại nơi đây, lại bình yên vô sự. Nguyên nhân chính là bọn chúng có quan hệ nhất định với các quận huyện cùng thế lực gia tộc xung quanh. Bởi vậy, rất nhiều tin tức căn bản không được truyền ra ngoài, hơn nữa còn có người vì bọn chúng tiêu trừ một chút phiền toái. Cũng tỉ như, vài gia tộc có chuỗi sản nghiệp khổng lồ tại Vân Thương Cảng. Hoặc vị huyện lệnh đang nhậm chức tại Vân Thương Cảng kia. Tóm lại, những đại yêu cùng giá tu ở Tiểu Tùng Sơn này, căn bản không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ xảy ra. Tôn gia thật to gan. Các ngươi là người do Tôn gia cung cấp đến. Nhất định là Tôn gia. Lúc này, những tu sĩ cùng đại yêu hấp hối trên mặt đất, tựa hồ đã phân tích ra vài manh mối, lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Tôn gia. Nhưng mà nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng coi là hợp tình hợp lý. Thế nhưng Thẩm Mộc căn bản không thèm để ý đến bọn chúng, mà chỉ đá một cước vào chiếc dương phía sau hắn. Xoạt, hòm gỗ vỡ vụn. Tào Tất đứng dậy từ bên trong, trên mặt rõ ràng có vẻ không cam lòng. Nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Thẩm Mộc, hắn vẫn nơm nớp lo sợ bước lên phía trước. Chết nữ, con chưa yêu chết tiệt, ngươi cút ra đây cho lão tử. Tào Tất râu ria dựng ngược, kéo cổ giống to, hôm nay ta trở về, chính là muốn tìm ngươi tính sổ, ta muốn đòi lại tất cả những gì ta đã mất trong mấy năm qua. Ra đây mà chịu chết. Tào Tất rất cố gắng phát tiết. Ba người Thẩm Mộc thì đứng cạnh xe bò vàng, xem hắn biểu diễn. Cốt lõi thật sự của Tiểu Tùng Sơn, tự nhiên là bạn lữ ban đầu của hắn. Cho nên dễ dàng lợi dụng ân oán của hai người để dẫn dụ nó ra ngoài. Không bao lâu sau đó, một tiếng kêu ré cực kỳ khó nghe truyền đến, khiến người ta căn bản không phân biệt được đây là loại yêu thú gì. Và một giây sau, trên con đường núi tối đen, một nữ tử diễm lệ đúng là chậm rãi bước xuống. Tào Lang, chàng nguyện ý quay về tìm ta sao? Nữ tử một mặt thâm tình nhìn Tào Tất. Cảnh tượng này ngược lại khiến ba người Thẩm Mộc có chút hoài nghi. Trước đó nghe Tào Tất hình dung, nàng ta thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Nhưng bây giờ xem ra, dường như những gì hắn nói không khớp chút nào. Nữ tử diễm lệ này có đôi mắt như một vũng nước thu thủy, gò má ửng hồng, cổ trắng nõn. Trong tư thái nhẹ nhàng, nàng ta để lộ đường nét eo thon ẩn hiện, nơi mắt cá chân mềm mại còn buộc một sợi dây đỏ có đeo chuông nhỏ, vô cùng mê hoặc lòng người. Thẩm Mộc cùng Triệu Thái Quý liếc nhìn nhau, cả hai đều lộ ra ánh mắt công nhận. Chưa nói đến dung mạo này thật giả ra sao, chỉ riêng việc con đại yêu này dụng tâm đến mức nào với cái túi da này, đã không phân biệt cao thấp với nữ quỷ Ngọc Tú Nhân rồi. Từng chi tiết đều hợp lý và đúng chỗ, đồng thời làn da bóng loáng cũng đều là hàng thật. Nói thật, nếu như, với bộ dạng này, tắt đèn thì... Khụ khụ, Tào Tất à, làm người mà, khó được hồ đồ. Ta thấy đôi khi tình yêu này, thật sự không cần phải quá cố chấp vào giới tính cùng chủng tộc, cậu thấy sao? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tào Tất mặt sạm lại nhìn Thẩm Mộc, rất muốn chửi thề một câu. Cái này mẹ nó là ai chứ? Thì ra không phải cậu ở chung với nàng ta nửa năm tại khách sạn, nên mới đứng đó nói những lời sáo rỗng không đau lưng. Có bản lĩnh thì cậu nhịn đi. Tào Lang, không ngờ chàng lại còn hận ta, còn tìm người giúp lên núi giết ta, chẳng lẽ tình nghĩa ta dành cho chàng, chàng cũng. Ngươi ngậm miệng, Tào Tất có chút không khống chế nổi, chỉ vào nữ tử chửi ầm lên, đừng có nói những lời ma mị dụ hoặc lòng người. Nếu ta không trốn đi, có lẽ đã sớm chết rồi, ngươi biết những năm qua ta đã sống thế nào không? Hôm nay không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nữ tử nghe vậy, đôi mắt đong đầy tình cảm kia trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào nở rộ trong nắng xuân, vốn đáng thương kia, đúng là bắt đầu cười tà, cho đến khi cuối cùng đôi mắt nàng ta cong vẹo đến một góc độ còn hơn cả trăng lưỡi liềm. Lẽ ra ta nên giết ngươi từ sớm rồi, nếu không phải tham lam chút dương khí cuối cùng của ngươi, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Tiếng của nữ nhân từ nhỏ dần trở nên lớn hơn. Sau đó, toàn thân nàng run rẩy, lớp da người rách nứt, một đôi răng nanh cùng bộ lông đen nhánh lộ ra. Thẩm Mộc, Triệu Thái Quý, Lý Thiết Nghiêu. Sau khi nhìn thấy nữ nhân hiện nguyên hình, thì đến lượt mấy người Thẩm Mộc triệt để sợ ngây người. Một con đại yêu đầu heo lông đen nhánh, răng nanh chỉ thẳng lên trời. Thẩm Mộc suýt chút nữa phun ra một búng máu, trong dạ dày bắt đầu nôn nao cuồn cuộn. Hắn đến thế giới này đã lâu như vậy, nhưng hôm nay có lẽ là bị thương nặng nhất. Lúc này, Tào Tất với vẻ mặt cười lạnh quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộc bọn người. Hừ, rõ chưa? Những lời trước đó còn chưa nói được à? Hừ, tìm viện binh thì có ích lợi gì? Tào Tất, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể giết được ta? Vô luận ngươi tìm người nào, Tiểu Tùng Sơn đều là nơi các ngươi không thể động vào. Đại yêu rất tự tin nói. Mà khí thế toàn thân nàng lập tức tăng vọt. Đồng tử Tào Tất co rụt lại, làm sao lại? Nàng đã có thực lực tương đương với tu sĩ kim thân cảnh. Kim thân tính là gì? Ha ha ha ha. Đại yêu ngạo mạn nói, ta biết ngươi ngày đó đã lén lút tiến vào sơn động bế quan của ta, nhìn thấy sự tồn tại phía sau ta. Bất quá không sao, trước khi chết, ta sẽ cho ngươi chết một cách rõ ràng. Nếu muốn đối địch với ta, trừ phi ngươi là tu sĩ thần du cảnh. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tào Tất sững sờ. Vốn dĩ có Thẩm Mộc và những người khác, hắn vẫn còn chút lòng tin. Nhưng khi nghe thấy con đại yêu này đã có thực lực sánh ngang thần du cảnh, hắn lại một lần nữa tuyệt vọng. Tuy nói thực lực Thẩm Mộc thể hiện ra trước đó rất mạnh, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ là đối thủ của đại yêu. Mấu chốt là thân phận của nàng cũng không hề đơn giản. Sau lưng không chừng đứng là một thông thiên đại yêu. Thẩm Mộc tiến lên một bước, cho nên, thế lực sau lưng ngươi là gì? Lại vì sao đến Tiểu Tùng Sơn của Đại Ly, ngươi được phái làm nhiệm vụ gì? Có phải người của ngươi muốn đối với Đông Châu, hoặc là thiên hạ nhân cảnh tiến hành bố cục? Chư yêu giang nanh nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, nàng lạnh lẽo nhìn về phía Thẩm Mộc. Người của ta, là ngươi giết. Thẩm Mộc gật đầu, là ta, ngươi cũng sẽ phải chết, nói cho ta biết tất cả, ta có thể cho ngươi bớt chút thống khổ. Chỉ bằng ngươi, chết đi. Chư yêu tức giận. Bộ lông bờm lập tức dựng đứng lên, khí diễm đỏ thẫm hung hãn ngút trời bùng phát ra từ quanh thân nó. Hai mắt chư yêu phát ra lửa đỏ, toàn bộ thân thể bắt đầu điên cuồng phồng lớn. Ầm ầm, áp lực cực lớn khiến cả Tiểu Tùng Sơn cũng bắt đầu chấn động. Tào Tất hoảng sợ tột độ, hắn chạy tới, đại nhân, đi nhanh đi, chúng ta không phải là đối thủ, thoát ra ngoài sau có thể bàn bạc kỹ càng hơn, chúng ta. Bá, bành, ngay khi Tào Tất khẩn cầu Thẩm Mộc thoát thân, hai bóng người hiện lên, sau đó chính là tiếng nổ kịch liệt. Đây không có khả năng, các ngươi, a! Chỉ nghe con đại yêu có hình thể đã tăng vọt mấy trượng cao kêu thảm một tiếng. Tiểu Tùng Sơn trong nháy mắt chìm vào yên tĩnh. Tào Tất đột nhiên quay đầu, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn không dám tin vào mắt mình. Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu mỗi người một bên, đúng là đã chém đại yêu làm hai nửa. Yêu đan đỏ thấm tỏa ra năng lượng cực lớn cũng vỡ tan tành. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tào Tất ngây ra như phỗng. Hắn đã dự cảm được Thẩm Mộc và những người khác có thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, đối mặt một con đại yêu có thể sánh ngang thần du cảnh, lại có thể hợp lực miểu sát. Lúc này, nhìn lại ba người Thẩm Mộc, hắn thực sự có loại xúc động muốn trực tiếp quỳ xuống gọi ba ba. Kỳ thực, thực lực của con chư yêu lông đen này cũng không hề yếu, nếu đặt ở bên ngoài, thì chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng khó giải quyết. Huống hồ trong tình huống bây giờ, tu sĩ võ cảnh của Đại Ly Vương Triều căn bản không có ai có thể rút tay ra để đối phó nàng, tất cả đều đã đi giúp Đại Ly đánh giặc. Cho nên, vốn dĩ nàng có thể muốn làm gì thì làm, tung hoành ngang dọc trong địa giới này. Nào ngờ lại gặp đúng ba người Thẩm Mộc đang đến tiếp quản Vân Thương Cảng. Đương nhiên, trước mắt còn chưa có ai biết được thân phận và mục đích thật sự của họ. Giờ phút này, hai mắt Tào Tất đẫm lệ nóng hổi. Hắn, phù phù, một tiếng quỳ sụp trước mặt ba người Thẩm Mộc. Đại nhân, ân tình này tiểu nhân không thể nói hết lời cảm tạ, tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Mặc dù cảnh giới và địa vị của tiểu nhân thấp kém, nhưng việc bưng trà rót nước cho ngài vẫn là có thể. Tào Tất xem như đã nhìn thấu. Ba người trước mắt, đây tuyệt đối là chỗ dựa lớn của mình sau này à. Dù sao bây giờ mình tu luyện bằng môn tà đạo, cho dù là báo thù hay có tự do, nhưng sau khi ra ngoài, có lẽ cũng sẽ bị người đời không dung thứ. Thà rằng là một tên thổ phỉ trộm cướp, không bằng đánh cược một lần, đi theo ba người này, nói không chừng sau này sẽ có một con đường thoát thân. Thẩm Mộc nhìn Tào Tất, hơi bội phục tố chất tâm lý của người này, hoặc giả nói là một loại đạo tâm đặc biệt kiểu vò đã mẻ không sợ sứt. Kỳ thực, chuyện như vậy, có lẽ nếu là người khác, đã sớm sụp đổ mà tự vận. Chưa nói đến những năm tháng bị khuất nhục này, chỉ cần nhìn thấy thân thể chưa yêu lông đen này, có lẽ đã muốn phun ra hết đan dược đã nuốt từ năm ngoái. Thế mà Tào Tất này, nhìn có vẻ thống khổ vô cùng, nhưng cảnh giới và thực lực lại không giảm mà còn tăng, bây giờ lại còn có thể rõ ràng phân tích thế cục. Đồng thời không biết xấu hổ mà quỳ xuống, nói muốn báo đáp ân giết vợ. Cái tâm cảnh mạnh mẽ, thà sống chứ không chết, này, quả thực khiến người ta phải tán thưởng. Thẩm Mộc cẩn thận đánh giá Tào Tất, phải nói thế nào đây, người này không cần mặt mũi, vô địch thiên hạ, nói không chừng sau này sẽ là một nhân vật quan trọng. Thật quyết định muốn đi theo ta, mà không phải sợ chúng ta giết lừa sai bột, cho rằng nói vậy để bảo toàn tính mạng. Thẩm Mộc hỏi, Tào Tất một mặt thành kính, dâu ria trên mặt trực tiếp vỉnh lên, đại nhân. Tiểu nhân thật sự nhìn ra ngài không phải người phàm, nhưng những lời ta nói cũng là thật lòng mà. Thẩm Mộc ngữ khí trở nên lạnh lẽo, hai mắt hơi nheo lại, vậy ngươi biết ta là ai không? Tào Tất sững sờ, sau đó lắc đầu, không biết, nhưng ta đoán, ngài nhất định là trưởng giáo của một đại tông môn nào đó. Hoặc là cung phụng của Đại Ly Vương Triều. Thẩm Mộc cười lắc đầu, lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn cũng không định bây giờ nói cho Tào Tất thân phận của mình. Mà là đưa tay đón lấy mấy thứ vật phẩm Triệu Thái Quý đưa tới. Đây là những thứ rơi xuống từ trên người con đại yêu kia sau khi bị chém giết. Ngoài một ít đan dược, pháp khí và bảo vật khác, có một khối lệnh bài hình tròn màu đen nhánh thu hút sự chú ý của Thẩm Mộc. Tấm lệnh bài màu đen này chẳng rõ được làm từ vật liệu gì, khi chạm vào thì lạnh buốt và có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một cảm giác thần bí. Trên bề mặt lệnh bài chỉ khắc hai chữ, hư vô. Thẩm Mộc, đây là cái gì? Lệnh bài. Triệu Thái Quý đứng một bên lắc đầu, đây hẳn là một tấm linh phù, nhưng không rõ cách sử dụng, lại có nhiều công năng. Thẩm Mộc đã nghe Liễu Thường Phong giải thích về linh phù từ rất sớm. Loại vật phẩm này thực ra có điểm tương đồng cơ bản với phù lục, vô luận là về công năng sử dụng hay mức độ quý hiếm, đều gần như tương tự. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là linh phù thực chất còn là một loại biểu tượng thân phận. Phần lớn tu sĩ mang theo linh phù bên mình, rất nhiều cũng là để thể hiện thân phận tông môn. Ví dụ như Vô Lượng Sơn có linh phù riêng của mình, tên là Vô Lượng Bài, tất cả đệ tử Vô Lượng Sơn đều sở hữu, đồng thời sẽ dựa vào độ mạnh yếu của linh phù để phân chia đệ tử thành nội môn, ngoại môn. Cho nên rất rõ ràng, tấm linh phù trước mắt này có khắc hai chữ, hư vô. Hẳn là đại diện cho một tổ chức hoặc thế lực ẩn giấu nào đó đằng sau con đại yêu này. Mà nàng hẳn đã được phái đến Đại Lại ở Đông Châu, để tiến hành bố cục của bọn chúng. Kết hợp với lời Tào Tất nói trước đó, rằng việc đại yêu bế quan thực chất là để liên hệ với một người thần bí từ không gian nào đó, thì hoàn toàn có thể rút ra kết luận như vậy. Hư vô, Thẩm Mộc lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía Tào Tất, ngươi biết hư vô này là gì không? Tào Tất cũng vẻ mặt hoang mang, hắn lắc đầu nói, đại nhân, cái này ta là thật không biết, bất quá, năm đó, khi ta lén lút lẻn vào sơn động bế quan của nó, ta thấy nàng dùng chính tấm linh phù này để câu thông. À, Thẩm Mộc nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì. Nếu như đây là một biểu tượng thân phận, thì công năng có thể xác định chính là truyền tin, điều này tựa hồ gần giống với thiên âm phù lục. Chúng ta lên núi, Tào Tất, ngươi dẫn ta đến sơn động bế quan của nàng, tiện thể cũng dọn dẹp triệt để tiểu tùng sơn này một chút. Tào Tất nghe vậy hiện rõ vẻ vui mừng trên mặt, có vẻ như mình có thể làm mã tử cho đại lão rồi. Hắn vội vàng đứng dậy. Minh bạch, đại nhân cứ đi theo ta. Những sa phu bị dọa choáng váng, Thẩm Mộc không để tâm. Hắn mặc kệ bọn họ chạy trốn xuống núi. Trên cơ bản, bọn họ đều đã sợ mất mật, có lẽ dù có chạy thoát cũng sẽ trở thành bóng ma cả đời. Bất quá, việc đi tìm bọn chúng báo thù cũng là không tệ rồi. Trên đường lên núi, đi qua những nơi nào, hễ thấy tinh quái cùng dã tu trong núi, hắn đều không nói hai lời, trực tiếp chém giết. Cho nên hắn một đường thông suốt đi tới trước cửa hang động cực kỳ bí ẩn của Liễu Nhất. Tào Tất vận chuyển hắc khí quanh thân, phá tan chướng nhãn pháp trước cửa động. Đại nhân, chính là bên trong này. Thẩm Mộc nhìn vào bên trong, thực ra chỉ là một hang động phổ thông, nhưng nằm ở nơi cao nhất Tiểu Tùng Sơn, coi như khá bí ẩn. Khi bước vào, hắn có thể lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức còn sót lại của đại yêu. Bất quá, Thẩm Mộc có Vô Lượng Kim Thân Quyết hộ thể, nên những luồng khí tức tạp nhạp này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn. Rất nhanh, bốn người đi sâu vào trong động. Bên trong là một mật thất đơn sơ, xung quanh chất đống một số lò luyện đan, thiên tài địa bảo, cùng những bộ gia thú và răng bừa bộn. Đối với những vật phẩm này, Thẩm Mộc ngược lại chẳng thèm để mắt tới. Duy nhất hấp dẫn sự chú ý của hắn là một khối gạch vuông đen nhánh có lỗ hổng ở giữa. Dưới sự quan sát tỉ mỉ của Thẩm Mộc, chất liệu của khối gạch vuông này quả nhiên giống hệt tấm linh phù kia, trong đó lỗ hổng hình tròn tựa hồ vừa vặn ăn khớp. Chính là cái này, Tào Tất thấy Thẩm Mộc nhìn nó thất thần, vội vàng nói, hôm đó ta chính là thấy nàng nói chuyện với khối gạch đá này. Thẩm Mộc nhíu mày. Qua lời kể của Tào Tất, hắn cơ hồ đã đoán được cách dùng của tấm linh phù và viên đá. Rất có thể là đem linh phù hình tròn khảm vào khối phiến đá này, liền có thể kích hoạt trận pháp của linh phù. Hẳn là dùng để truyền âm câu thông. Bất quá, Thẩm Mộc không lập tức thử nghiệm. Vì cẩn thận, hắn cảm thấy hiện tại chưa phải lúc thích hợp, ít nhất phải điều tra thêm một chút, sau đó mới thử mở ra. Chờ giải quyết xong chuyện ở Vân Thương Cảng, hắn sẽ trở về dùng thời gian bức tranh thử một chút, xem có thể tìm ra được điều gì hữu dụng không rồi tính. Nếu không, một khi đánh rắn động cỏ, thì chuyện tốt vốn đã nằm trong tay xem như đổ sông đổ bể. Thu hồi phiến đá, Thẩm Mộc nhìn quanh một lượt. Tựa hồ trừ cái này ra, cũng không có gì đặc biệt khác. Tinh quái trên núi đều đã bị chém giết hết, cũng không có lý do gì để lưu lại Tiểu Tùng Sơn. Đi thôi, xuống núi, đến Vân Thương Cảng. Nam Tĩnh Châu, Nam Tĩnh Vương Triều. Bên trong đại điện hoàng cung nguy nga, rất nhiều bá quan đã lui xuống. Phía trên long ỷ, có một nam tử cao gầy mặc long bào đang ngồi. Người này chính là huynh trưởng của phiên vương Tiết Tĩnh Khang, đương kim hoàng đế Nam Tĩnh Vương Triều, Tiết Như Dương. Ánh mắt hắn giờ phút này có chút do dự, trong đầu, hắn lật đi lật lại hồi tưởng lời nhắc nhở trước đó của Tiết Tĩnh Khang. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tiết Như Dương vẫn đưa ra quyết định. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, ánh mắt dần trở nên âm trầm, hắn quay người nhìn về phía bức tường cao lớn phía sau lưng, trên đó là bản đồ phân bố các lục địa của nhân cảnh thiên hạ. Có thể nói, hắn và Tiết Tĩnh Khang đều có dạ tâm lớn, thứ thật sự muốn không chỉ vẻn vẹn là một nơi như Đông Châu. Bất quá, dù có tâm khí lớn, nhưng Tiết Tĩnh Khang và hắn đều hiểu rõ. Với thực lực hiện tại của Nam Tĩnh, họ còn kém rất xa, cho nên việc có thể đứng vững ở Đông Châu mới là điều quan trọng nhất. Nếu như ngay cả Đông Châu còn không chiếm được, thì không cần phải nhắc đến những chuyện khác sau này. Sau khi phân tán tất cả mọi người xung quanh, hắn từ trong tay áo móc ra một tấm lệnh bài đen nhánh. Mà tấm lệnh bài này lại giống hệt tấm linh phù mà Thẩm Mộc đã nhặt được từ con chư yêu lông đen kia. Tiết Như Dương chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, trong tay hắn đánh giá tấm linh phù đen nhánh này. Sau đó, hắn lại từ một vật cách đó gang tấc lấy ra một khối phiến đá màu đen. Không do dự, hắn đem linh phù khảm vào chỗ lõm trên phiến đá. Rất nhanh, khí tức đen nhánh từ bên trong linh phù chậm rãi phát ra, tạo thành một vòng xoáy, cho đến khi hình thành một lỗ đen sâu thẳm. Lỗ đen này giống như thông tới một thế giới khác vậy, thâm thúy không thấy đáy, âm u khủng bố. Tiết Như Dương như đã quen thuộc, hắn nhìn lỗ đen đang không ngừng xoay tròn trước mắt, chậm rãi mở miệng với giọng thâm trầm, ta tìm động chủ hư vô động. Không lâu sau đó, từ phía bên kia lỗ đen, một giọng nói xa ách truyền đến. Người có biết quy củ của hư vô động ta? Tiết Như Dương biết, nếu muốn gặp động chủ hư vô động, cần tự báo thân phận. Vậy, xin hãy cho biết thân phận. Nam Tĩnh Châu, Nam Tĩnh Vương Triều, Tiết Như Dương. À, người thật là hoàng đế của Nam Tĩnh Vương Triều sao? Phải. Vừa dứt lời, phía bên kia lỗ đen dường như phát ra một chút dao động. Lặng yên, âm thanh của sãi cũng không còn truyền đến nữa. Tiết Như Dương cũng không sốt ruột lắm, cứ thế im lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, bên trong lỗ đen cuối cùng lại truyền đến động tĩnh. Nhưng âm thanh này không giống với âm thanh của sãi trước đó, mà là một giọng nói sâu thẳm, không linh, như vọng từ viễn cổ. Hơn nữa, đó là giọng của một nữ tử. Hoàng đế Nam Tĩnh Vương Triều đích thân liên hệ hư vô động ta. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là đại quân Nam Tĩnh các ngươi đang gặp một số trở ngại ở Đông Châu. Tiết Như Dương nhíu mày, hắn mở miệng hỏi, thế nhưng là động chủ hư vô động. Động chủ có khả năng thông thiên, không có thời gian quản chuyện nhàn rỗi của nhân cảnh thiên hạ các ngươi. Bất quá, đã ngươi có thể lấy được hư vô lệnh, vậy thì yêu cầu của ngươi, hư vô động tự nhiên sẽ đưa ra một mức giá hợp lý để giúp ngươi hoàn thành. Tiết Như Dương nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn cũng không vì thái độ ngạo mạn của đối phương mà tức giận. Có lẽ trong nhân cảnh thiên hạ, không có nhiều người biết đến hư vô động. Nhưng Tiết Như Dương đã tốn rất nhiều tâm lực để có được hư vô lệnh, đương nhiên hắn biết rõ thực lực hùng mạnh đằng sau nó. Điểm mấu chốt nhất chính là, hư vô động này không thuộc về nhân cảnh thiên hạ. Căn cứ thông tin hắn nắm được, khả năng lớn nhất là hư vô động này đến từ ngoại cảnh hoang mạc. Bởi vì thế lực chấp trường một phương hư vô lệnh này, dường như cũng có liên quan đến đại yêu. Cũng như âm thanh vọng ra từ phía bên kia lỗ đen này, rất có thể chính là một thông thiên đại yêu ẩn náu ở nơi nào đó. Nhưng dù sao, người và yêu khác đường. Cho nên, việc sử dụng hư vô lệnh và việc trao đổi lợi ích với một loại người nào đó, tự nhiên là không thể để người ngoài biết được. Tiết Như Dương đi thẳng vào vấn đề, ta muốn 5 vị đại yêu thập cảnh, giúp ta đổ sát một tòa thành. À, nói vậy, tin đồn về Phong Cương Thành thật sự đã gây cho các ngươi không ít phiền toái. Thậm chí cần đến 5 vị đại yêu chiến lực lầu 10 tầng sao. Tiết Như Dương, đại tu lầu 10, Nam Tĩnh ta không phải không mời được, nhưng các mối quan hệ quá phức tạp. Ta cảm thấy, vẫn là làm ăn với hư vô động các ngươi sẽ thuận tiện hơn một chút. Giọng nữ tử, hoàng đế bệ hạ của Nam Tĩnh vẫn là người nhìn rõ sự tình. Đơn hàng này hư vô động ta có thể nhận, bất quá giá cả có thể sẽ hơi cao, dù sao để điều động 5 vị đại yêu thập cảnh đang ẩn náu tại nhân cảnh của chúng ta, cái giá phải trả sẽ khá lớn. Ta đã sớm đoán được, ta đã có chuẩn bị, cứ nói ra đi. Được thôi, sau khi các trưởng lão hư vô động của chúng ta thương nghị xong, sẽ chủ động liên hệ ngài. Tiết Như Dương, không có vấn đề, bất quá, có cần người của chúng ta tiếp ứng ở Đông Châu không? Không cần, 5 vị đại yêu của hư vô động sẽ tự động liên hệ với sứ giả hư vô động đang bố trí ở Đông Châu. Chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ngài yêu cầu, tự khắc sẽ thông báo cho ngài. Tốt, hai người dứt lời. Lỗ đen xoay tròn chậm rãi biến mất. Vân Thương Cảng. Lúc này, Thẩm Mộc và nhóm người đã xuống Tiểu Tùng Sơn. Sau một ngày hành trình, cuối cùng họ đã nhìn thấy hình dáng Vân Thương Cảng ở cuối Đại Ly Quan Đảo. Tuy nói nơi đây cũng là một huyện thành, nhưng chủ yếu vẫn là một bến cảng kinh doanh đò ngang vượt châu, nằm gần biên giới hậu phương. Bến cảng đò ngang vượt châu có yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trừ việc phải có địa hình mặt đất phù hợp để sơn môn đậu đò ngang vượt châu, còn cần người thành lập bến cảng đảm bảo địa mạch địa phương không chịu nổi chấn động trận pháp của các thuyền bè lớn. Tuy nói bến cảng này ở Đại Ly Vương Triều chỉ có thể xếp thứ 3, nhưng cũng được coi là một đầu mối giao thông trọng yếu. Rất nhiều thương gia mậu dịch và các đơn vị vận chuyển đò ngang hầu như đều thiết lập phân trạm tại đây. Cho nên, lượng người lưu thông và quy mô của nó, nhìn từ xa, có thể so sánh với Phong Cương Thành còn náo nhiệt hơn nhiều. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, hai chiếc đò ngang vượt châu khổng lồ đang từ trên những đám mây chậm rãi hạ xuống, chuẩn bị cập bến. Đò ngang có 3 màu buồm, đỏ, vàng, lục. Trên buồm, vô số phù lục trận pháp màu vàng kim sáng lấp lánh. Trận pháp kéo theo mái chèo rồng của đò ngang, linh hoạt thay đổi vị trí, hạ xuống bến cảng hình sườn đồi đã định. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộc nhìn thấy đò ngang vượt châu, trong lòng không khỏi có chút mới lạ và hưng phấn. Chậc chậc, bên ngoài quả nhiên phong quang vô hạn tốt, ta còn chưa từng đi đò ngang vượt châu bao giờ, không biết đi lên đó có vui không? Khổ, đại nhân, kỳ thực cũng không có gì đâu, việc đi trên chiếc đò ngang vượt châu này cũng không khác nhiều lắm so với đi thuyền trên sông, chỉ là một cái ở trên trời, một cái ở dưới nước thôi. Trước đó ta thấy ngài hẳn là kiếm tu nhỉ, ngài ngự kiếm phi hành có cảm giác gì thì đi trên đó cũng gần như vậy thôi, bất quá. Hắc hắc, Tào Tất nói ấp úng. Thẩm Mộc liếc hắn một cái, sau đó mắng có dám cứ thả. Ai, Tào Tất cười hắc hắc, đại nhân, Ngài không biết đâu, những chiếc đò ngang này đừng nhìn phần lớn đều dùng để vận chuyển. Kỳ thực, đối với tu sĩ trên đường lui tới giữa các đại châu, đó mới là cảnh đẹp. À, nói sao? Tào Tất nhéo nhéo chòm râu nhỏ của mình, sau đó nhỏ giọng nói, đại nhân, có một số đò ngang vượt châu, ví dụ như. Ngài xem, chiếc kia, chiếc đang răng đèn kết hoa đủ mọi màu sắc ấy. Thẩm Mộc nhìn lên, trang trí hoa lệ một chút, có gì khác biệt sao? Không giống, đương nhiên là không giống. Chiếc đò ngang vượt châu này không phải dùng để vận chuyển, mà là chuyên dùng để cung cấp cho một số quan lại quyền quý cùng các đại tu sĩ hưởng lạc trên đường. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tào Tất, trước đó chúng ta từng đi ngang qua Xuân Hương lâu, không xa nơi đây, hầu như mỗi quý đều sẽ đưa một số cô nương đi theo đò ngang qua lại. Nói trắng ra là, các nàng ở trên đò ngang cũng có toa riêng của mình, việc kinh doanh trên mặt đất cũng không nổi tiếng bằng việc kinh doanh trên không. Đại nhân, ngài thử nghĩ xem, trên Cửu Thiên Hương diễm phương phì, đẹp không sao tả xiết. Bất quá, tiền vé vào toa này cũng không hề rẻ đâu. Một số tiểu nương tử nổi danh, chỉ cần đánh thưởng liên tục thôi cũng phải nộp mấy đồng tiền hương hỏa, chậc chậc. Vừa dứt lời, chưa đợi Thẩm Mộc đáp lại, Triệu Thái Quý liền ghé mặt lại, đại nhân, ta xin phép nghỉ 3 tháng, đồng thời hy vọng được dự chi bổng lộc 10 năm tương lai, ta muốn lên đò ngang một lần. Thẩm Mộc, Tào Tất, huyện thành Vân Thương Cảng và bến cảng đò ngang không tách rời nhau, mà được nối liền bởi một con phố thương mại rộng lớn và náo nhiệt. Bên trái là một dãy nhà của huyện thành, còn đi qua con đường này, phía bên phải chính là bến cảng rộng lớn nơi các chuyến đò Liên Châu cập bến. Dòng người qua lại tấp nập không ngớt ở đây. Trên một số chuyến đò ngang chờ hàng, có thể nhìn thấy rất nhiều công nhân bốc vác đang bốc dỡ hàng hóa. Rất nhiều gia tộc buôn bán đều có cửa hàng riêng của mình đóng tại đây, mỗi người tính toán việc mua bán giao dịch của riêng mình. Cảnh tượng này ít nhiều cũng khiến Thẩm Mộc có chút cảm khái. Thực ra, nói về sự phát triển của Phong Cương Thành, Thẩm Mộc cảm thấy mình đã làm được đầy đủ, vốn cho rằng dựa vào chút sáng tạo nhỏ đó, có thể giúp kinh tế vươn lên dẫn đầu tất cả các quận huyện. Nhưng sau khi thấy Vân Thương Cảng hôm nay, hắn mới triệt để hiểu ra rằng mình vẫn còn đánh giá thấp quận thành có cảng đò ngang này. Ưu thế về vị trí địa lý cùng sức mạnh vận chuyển nòng cốt thực sự, còn bền vững hơn hẳn các mánh lưới của Động Thiên Phúc Địa. Dù là lượng người lưu thông hay tỷ lệ gia tộc thương mại vào ở đây, thì Phong Cương cũng không thể sánh bằng. Nói trắng ra là, Phong Cương Thành của ngươi cũng là vì có thí luyện bí cảnh, Động Thiên Phúc Địa, nên mới hấp dẫn số lượng lớn tu sĩ đến đây. Nhưng chỉ hấp dẫn tu sĩ thôi thì chưa đủ, nếu không có các gia tộc thương nghiệp lớn đến đây, vậy vẫn không thể phát triển. Điều quyết định liệu các gia tộc thương nhân có nguyện ý, hoặc nói đúng hơn là coi trọng tiềm năng phát triển của quận thành hay không, ít nhất phải có hai yếu tố hàng đầu, giao thông và an toàn. Với điều kiện hiện tại của Phong Cương Thành, đừng nói là giao thông, chỉ riêng việc cứ 3 ngày 2 bữa lại xảy ra xung đột bên ngoài thành, thì căn bản không có gia tộc thương mại nào nguyện ý đến. Việc các trạm dịch của tông môn như Vô Lượng Sơn đến ở đây, chẳng qua là nhìn chúng năng lực của Thẩm Mộc, cùng một số hạng mục trong Phong Cương Thành, tỉ như quỷ môn quan tí luyện bí cảnh, vân vân. Nếu như không có Thẩm Mộc, e rằng đến chó cũng không thèm. Thẩm Mộc bị một đòn đả kích nho nhỏ. Suốt 2 năm liều sống liều chết, dựa vào Động Thiên Phúc Địa cùng các loại mánh lưới khác, hắn mới miễn cưỡng lo được ấm no. Kết quả là khi xem xét điều này, còn không bằng hiệu quả và lợi ích lớn mà một chiếc đò Liên Châu của người ta mang lại. Trước đó hắn còn rất tự tin, hiện tại mới phát hiện, quả thực là có chút ếch mồi đáy giếng. Đương nhiên, đây cũng vẻn vẹn là một chút cảm khái. Dù sao hiện tại Vân Thương Cảng này đã là vật trong tay Thẩm Mộc. Chờ sau khi chính thức chia cho quê hương Phong Cương của hắn và hệ thống xây dựng thêm khóa lại, có lẽ sẽ có lộ trình phát triển thú vị hơn. Tuy nhiên trước đó, Vân Thương Cảng này có lẽ cần một cuộc cải tổ lớn. Ngay khi Thẩm Mộc cùng những người khác đến Vân Thương Cảng, phía Tào Chính Hương cũng đã thông qua thiên âm phù lục thông báo cho Thẩm Mộc mọi tin tức thu thập được về Vân Thương Cảng, để hắn có sự hiểu biết đại khái và chuẩn bị. Vân Thương Cảng vốn là một trong 3 cảng đò ngang lớn của Đại Ly. Nó thuộc quyền quản hạt trực tiếp của quận thành Vân Thương. Huyện lệnh Vân Thương chính là Sái Đỗ Mậu, thị lang hộ bộ từng được điều nhiệm từ kinh thành Đại Ly 5 năm trước. Nhìn thì như chức quan có vẻ bị giáng cấp, nhưng trên thực tế, đây là một nơi tốt mà gia tộc Đại Ly dành cho hắn, đồng thời cũng vô cùng béo bở. Đại Ly Vương Triều có ngành kinh doanh đò ngang, tổng cộng có 3 đại gia tộc, một trong số đó chính là thái gia của Sái Đỗ Mậu. 2 gia tộc còn lại lần lượt là Tôn gia và Thắng gia. Đừng nhìn số lượng này dường như hơi ít, nhưng trên thực tế, khắp thiên hạ, có thể đảm nhiệm việc buôn bán đò Liên Châu, thì chẳng có bao nhiêu. Chi phí cho một chiếc đò Liên Châu, ấy là vô cùng đắt đỏ. Chưa kể bên trong cần dùng đến các loại tài liệu chân quý, cùng phù lục trận pháp, bảo trì, vân vân. Chỉ riêng việc vận hành đò ngang, đó cũng là một khoản chi lớn. Thử nghĩ mà xem, nếu đò ngang muốn bay đến 2 nơi, thì cần kết nối thông suốt các cảng khẩu của 2 nơi đó, đồng thời phân công nhân lực đến ở, tiến hành giao tiếp qua lại, đây chính là một quá trình vô cùng rườm rà. Dựa theo quy tắc thế tục, đó chính là cần phải thông qua mã đầu, còn trong giới tu sĩ, đó chính là cần phải thanh toán cống phụng. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn trên đường vận hành cũng cần tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Cần bồi dưỡng tu sĩ của gia tộc mình, cũng cần mời khách khanh của các tông môn khác, bởi vì việc duy trì an toàn cho chuyến đò ngang bay, không phải 2-3 tu sĩ là có thể giải quyết được. Cho nên thông thường trên một chiếc đò ngang, ít nhất cũng phải phân phối 20-30 vị tu sĩ. Trong số đó, ít nhất phải có khoảng 10 người từ võ cảnh trở lên. Nếu không sẽ rất khó đảm bảo sự an toàn trên suốt dọc đường này. Để điều khiển đò ngang, càng cần có phụ lục trận pháp tu sĩ chuyên môn. Tiền lương của những người này có thể là cao nhất, bởi điều khiển phi hành trận pháp kéo theo đò ngang, vốn là một việc hao phí nguyên khí tay chân. Cho nên thật sự không phải ai cũng có thể làm được. Tóm lại, trên đò Liên Châu có rất nhiều chi tiết ngóc ngách, phần lớn các gia tộc vương triều, nếu có thể đồng thời sở hữu và vận hành 2-3 chiếc đò Liên Châu, thì đã được coi là rất đáng kể. Thậm chí có những trường hợp, một chiếc đò ngang thôi cũng có thể nuôi sống cả gia tộc. Đương nhiên, đò Liên Châu đều rất kiếm tiền, hay nói cách khác là lợi nhuận nóng hổi. Ngoài việc giao thương qua lại, thực ra vẫn phải xem gia tộc này định ra lộ tuyến bay của đò ngang, cùng khoảng cách xa gần. Một đạo lý rất đơn giản. Nếu như đò ngang của một gia đình nào đó tại Vân Thương Cảng, có thể bay thẳng đến Thổ Thần Châu, thì không hề nghi ngờ, nó liền có thể được xem là bá chủ của vùng này. Bởi vì Thổ Thần Châu quá đỗi xa xôi, trận pháp trên đò ngang thông thường căn bản không thể duy trì lâu đến như vậy, hơn nữa cần vượt qua Tây Nam Long Hải, thật sự là quá nguy hiểm. Cho nên phần lớn đều cất cánh từ Vân Thương Cảng, sau đó đi đến Bắc Thương Châu, hoặc chuyển đến Tây Sở Châu để đổi sang chiếc đò ngang lớn hơn mà đi đến Thổ Thần Châu. Hiện tại Vân Thương Cảng tổng cộng có 5 bến đỗ đò ngang. Thái gia, Tôn gia, Thắng gia, mỗi nhà một bến. Đò ngang của ba gia tộc này, một nửa chở khách, một nửa vận chuyển hàng hóa. Tức là một nửa dùng để vận chuyển tu sĩ đi xa, một nửa vận chuyển hàng hóa mậu dịch, cho nên so với các cảng khẩu đò ngang khác, điều kiện có thể kém hơn một chút. Nhưng cũng may giá vé đò ngang không đắt, ngược lại khiến rất nhiều tu sĩ tuy túi tiền trống rỗng nhưng vẫn muốn du lịch cảm thấy yêu thích. Hai chiếc còn lại, một chiếc do Hoàng Thất Đại Ly Vương Triều tự mình mở và thiết lập đò ngang. Tuyến đường chính là thẳng tới Tây Sở Châu, chuyên dùng để đón khách. Còn một chiếc khác thì là bến đỗ tạm thời cho đò ngang, cũng không phải là của một nhà đò ngang cố định, mà là khi chợt có đò ngang trên đường ghé đỗ thì sẽ có bến đỗ tạm thời dành cho chúng. Tuy nhiên, bến này lại không bao giờ trống, lúc nào cũng có đò ngang ghé qua. Mà loại đò ngang biển này thì khá nhiều, đôi khi còn có thể đi đến cả Bạch Đế Thành. Tình hình đò ngang hiện tại chính là như vậy. Ngoài những thông tin bề mặt, Tào Chính Hương còn nhận được một tin tức quan trọng hơn. Đó chính là huyện lệnh Vân Thương Cảng, Sái Đỗ Mậu, dường như có ý định muốn độc quyền hoàn toàn hoạt động giao thương tại Vân Thương Cảng. Hắn muốn thông qua chức huyện lệnh, ép các nhà đò ngang khác rời khỏi nơi này. Gần nửa năm nay, hắn đã liên kết với các chủ cảng và gia tộc khác, ngấm ngầm gạt bỏ hai đối thủ cạnh tranh còn lại. Quan trọng là dường như còn có sự cản trở từ bên trong, khiến Tôn gia và Doanh gia nảy sinh mâu thuẫn. Nếu không phải Thẩm Mộc vào lúc này cắt ngang chuyện ở Vân Thương Cảng, thì khả năng Sái Đỗ Mậu đã thành công rồi. Tuy nói Vân Thương Cảng thật sự không quá lớn so với những nơi khác, nhưng lợi nhuận một năm của nó cũng khá đáng sợ. Quan trọng là cực kỳ ổn định, doanh thu đều là tiền bạc chân chính. Ba người Thẩm Mộc ngồi xe bò, từ từ tiến vào huyện thành Vân Thương Cảng. Sau khi đến, hắn cũng không vội vàng đi tìm Sái Đỗ Mậu để làm việc ngay. Theo quan điểm của Tào Chính Hương, vùng đất Vân Thương Cảng này thực ra cũng không nhỏ bé chút nào. Hơn nữa, Sái Đỗ Mậu lại là người khá có dã tâm. Khi doanh gia của bọn họ khó khăn lắm mới sắp thành công tăng gấp đôi lợi nhuận cho gia tộc, lại bị Thẩm Mộc cắt ngang. Trong lòng chắc hẳn phải càng thêm hận Thẩm Mộc. Vì vậy, khả năng cao Sái Đỗ Mậu đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thứ, chờ đợi để đối phó Thẩm Mộc. Nghĩ cũng dễ hiểu, người ta đã bố trí cả một kế hoạch, vậy mà chưa kịp hái trái ngọt của thắng lợi đã bị một người lạ mặt chen ngang. Chuyện này chắc chắn không hề dễ chịu đối với họ. Cho nên nếu Sái Đỗ Mậu có hành động đối nghịch nào đó cũng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, nhưng nếu thật sự chạm đến giới hạn của Thẩm Mộc, vậy hắn đương nhiên sẽ không nương nhẹ. Chỉ cần phất tay đã san bằng Tiểu Tùng Sơn, thì không thiếu gì một đại ly doanh gia. Nghĩ đến lúc này, Tống Chấn Khuyết cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà trở mặt với Phong Cương, dù sao tình hình hiện tại cực kỳ nghiêm trọng. Đại ly vương triều có thể chịu đựng được hay không, điều này thực sự phải xem Thẩm Mộc có thể viện trợ lớn đến mức nào. Ngoài đan dược và nguyên khí mễ, mấy ngày nay Tào Chính Hưng còn thảo luận với quân đội đại ly về hệ thống giáo trình chiến đấu cho 300 tu sĩ Phong Cương. Chỉ cần bọn họ trả tiền, đại ly có thể điều động quân đội, từng nhóm đến Phong Cương để học tập và rèn luyện. Và được miễn phí vào sân thí luyện quỷ môn quan để rèn luyện. Hệ thống chiến đấu của tu sĩ Phong Cương, ngay từ đầu rất nhiều người vẫn còn nghĩ đến thời kỳ đại chiến với Minh Hà Tông. Đều cho rằng vẫn dùng những thủ đoạn thấp kém như bùa sét, bùa sương mù. Tuy nhiên, vẫn có người biết rõ, mấy trăm đệ tử cuối cùng của Hạ Lan Kiếm Tông đã bị các tu sĩ Phong Cương săn giết bằng súng ống pháp khí chế tạo từ thiên ma lục hỏa như thế nào. Kiểu ám sát tầm xa, tấn công liên tiếp tầm gần đáng sợ này, ngay cả Liễu Thường Phong cũng có chút hối hận vì đã nghiên cứu ra. Tuy nhiên, súng găm pháp khí đương nhiên không thể nào bán ra cho quân đội Đại Ly. Cho dù hắn muốn bán, thì hiện tại Đại Ly cũng hoàn toàn không mua nổi. Một vật có lực sát thương mạnh mẽ như vậy, có được một khẩu đã là cực kỳ hiếm có. Đương nhiên, nếu Tiết Tĩnh Khang dám vây thành, khi cần thiết, Thẩm Mộc cũng không ngại cho các tu sĩ thiên hạ thấy uy lực của 300 khẩu súng găm tấn công liên tiếp. Sau khi vào thành, ba người Thẩm Mộc đi dọc theo con đường thương mại rộng lớn. Cảm giác một bên là bến đỏ ngang, một bên là phố buôn bán náo nhiệt như thế, thật có một phong vị riêng. Đang chuẩn bị tìm một quán cơm tử tế để ăn chút gì thì, từ phía cảng bên phải, có tiếng huyên náo truyền đến, rất nhiều người tụ tập lại. Ngay sau đó, lại nghe một tiếng, phù phù, một bóng người bị đạp bay lên cao, rồi ngã ầm xuống đất. Đồ khốn, sản nghiệp Doanh gia của ta, khi nào đến lượt một tên tử đệ của nhị phòng như ngươi nhúng tay? Nam tử cao lớn, ngạo mạn nhìn người bị đạp ngã xuống đất, châm chọc, ngươi thật sự cho rằng để ngươi đến là để tiếp quản việc làm ăn đỏ ngang ở Vân Thương Cảng sao? Đừng quên, đỏ ngang vĩnh viễn chỉ có người thuộc dòng chính Doanh gia mới có thể nắm giữ, một tên con hoang như ngươi mà cũng si tâm vọng tưởng, thật nực cười. Nam tử bị đạp ngã xuống đất, chịu đựng cơn đau kịch liệt, chật vật chống đỡ cơ thể, lảo đảo đứng dậy. Sắc mặt hắn tuy rất khó coi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, đãi ngộ của người làm đò ngang vốn cần được nâng cao, huống hồ bây giờ mấy nhà cạnh tranh kịch liệt như vậy, đừng cho rằng Tôn gia thật sự không so đo với chúng ta, bọn họ đã liên kết với Sái Đỗ Mậu, mà Tôn Hồng Hồng đó, không đáng tin. Doanh Phàm, nam tử nghe đối phương nhắc đến Tôn Hồng Hồng, vẻ mặt càng thêm khó coi, cút đi càng xa càng tốt, sau này nơi này không cho phép ngươi nhúng tay, Tôn Hồng Hồng càng không phải là người ngươi có thể nhắc đến, nếu là vì ngươi mà làm hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Nam tử tên Doanh Phàm lau đi vết máu ở khóe miệng, rõ ràng không cam lòng, trên môi còn muốn nói gì đó. Mà đúng lúc này, từ phía sau, tiếng của một nữ tử truyền đến. Nha, ta cứ tưởng ai nói ta Tôn Hồng Hồng không đáng tin, hóa ra là Doanh gia, Doanh Phong, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, lần này các ngươi Doanh gia làm quá đáng rồi. Ở nơi xa, mấy người Thẩm Mộc cau mày. Người nói chuyện chính là lão giả họ Tôn và vị đại tiểu thư trẻ tuổi của Tôn gia. Nam tử tên Doanh Phong, khi thấy Tôn Hồng Hồng xuất hiện, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn của tử đệ dòng chính Doanh gia. Hắn bước tới, khuôn mặt cười làm lành, Hồng Hồng, em nghe anh giải thích, chuyện này không liên quan gì đến anh, đều là thằng nhóc này. Tự tiện nâng cao giá nhân công, lúc này mới khiến người của các em chạy sang bên mình, nhưng không sao, anh đã hạ thấp tiền công trở lại, đồng thời còn thấp hơn bên em một chút, thế nào, đủ thành ý chưa? Hừ, Tôn Hồng Hồng hừ lạnh, liếc nhìn Doanh Phong một cái. Thiếu nữ tươi tắn cùng khí chất kiêu ngạo khiến Doanh Phong rất khó kiềm chế. Hồng Hồng, anh đã giao huấn thằng nhóc này rồi, vừa đánh nó một trận, em bất giận đi. Em cũng nghĩ xem, sao anh có thể đối đầu với Tôn gia của các em được. Hơn nữa, anh đây hoàn toàn tin tưởng em mà. Tôn Hồng Hồng với vẻ mặt ghét bỏ, liếc nhìn Doanh Lam một cái rồi xoay người định bỏ đi, nhưng trước khi đi, nàng vẫn nói thêm một câu, cứ coi như ta chưa từng gặp hắn. Doanh Phong gật đầu cười nói, yên tâm, đi thôi. Người vừa đến không lâu, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm chỗ ngon để ăn cơm. Vừa dứt lời, Doanh Phong quay đầu trừng mắt nhìn Doanh Lam, sau đó ra hiệu cho mấy nam tử mặc trang phục đặc biệt. Xử lý xong việc này, mọi người liền tản đi. Tuy nhiên, Doanh Lam thì bị đám người kia mang đi, chẳng biết đi đâu. Trong đêm, từ một viện lạc không lớn, vọng đến một tiếng kinh hô. Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây? Người vừa nói chuyện, chính là Doanh Lam kẻ đã bị người ta mang đi vào ban ngày. Này, tiểu tử, đừng có la to, đại nhân nhà ta đã cứu ngươi, còn không mau dập đầu tạ ơn đi. Tào Tất nói với vẻ mặt đắc ý. Hôm nay, hắn đã xác định rất rõ ràng vị thế của mình. Nhất định phải làm tốt vai trò một con chó săn. Nghe Tào Tất vừa nói, nam tử lúc này mới nhớ ra, ban ngày mình hình như bị đánh ngất rồi bị mang đi. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt của Doanh Phong trước khi đi. Rõ ràng là động sát tâm. Doanh Lam sủi lơ trên mặt đất, rồi bất giác cười khổ một tiếng, đa tạ các vị ân nhân đã cứu giúp, nhưng Doanh Mộ e rằng không cách nào báo đáp. Báo đáp thì không cần, Thẩm Mộc mở miệng nói, nhưng ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Doanh Lam nhìn chằm chằm Thẩm Mộc đang ngồi đối diện người có dung mạo vô cùng bình thường nhưng lời nói lại tràn đầy khí thế, mời nói đi. Chỉ cần ta biết, không vi phạm nguyên tắc gia tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên tắc gia tộc ư? Thẩm Mộc có chút im lặng, đã bị ức hiếp đến mức này rồi, rõ ràng gia tộc không coi ngươi ra gì, còn cần gì đến nguyên tắc đó nữa. Thẩm Mộc cũng không để ý đến, trực tiếp mở miệng nói, hãy nói một chút về chuyện tam đại gia tộc ở Vân Thương Cảng đi, nói kỹ càng một chút. Ngươi, Doanh Lam với vẻ mặt nghi hoặc, biết chuyện này để làm gì? Thẩm Mộc cười một tiếng, không có gì, chỉ là cảm thấy, Vân Thương Cảng này, nên thay máu. Vân Thương Cảng nên thay máu. Nghe được lời của Thẩm Mộc, Doanh Lam trong lòng không biết nên nói gì. Người trước mắt tuy đúng là ân nhân cứu mạng của hắn không sai. Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, đoán chừng lại là một tu sĩ giang hồ rốt nát. Thực ra, loại người này hắn đã từng gặp rất nhiều lần rồi. Thích hướng về cái cảm giác tiêu dao, Trượng Kiếm Thiên Nhai trong sách. Nhìn thấy chuyện bất bình liền muốn ra tay quản, giúp đỡ chính nghĩa, gặp phải có người gặp nạn liền đưa tay cứu vãn thiên hạ thương sinh. Nhưng vấn đề là, những câu chuyện trong sách đó, với thế giới tu sĩ thực sự đang thịnh hành, thì hoàn toàn không khớp. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn không thoát khỏi khuôn sáo cũ. Không có thực lực chân chính, tốt nhất vẫn là đừng xen vào chuyện bao đồng, đừng nói chi đến việc muốn thay máu một quận thành thuộc vương triều đó là lời nói hoang đường. Chưa nói đến sản nghiệp của các gia tộc đã thâm căn cố đế tại đây, Chỉ riêng những lợi ích cộng đồng đang tồn tại ở Vân Thương Cảng giữa các đại quận, huyện và tông môn tu sĩ đã có rất nhiều. Một mình ngươi, một kẻ giang hồ nhân sĩ, cho dù là tu sĩ cảnh giới trường sinh cảnh, thì khẳng định cũng không phải đối thủ của tập đoàn lợi ích khổng lồ kia. Trong mắt Doanh Làm, Thẩm Mộc cùng mấy người kia phần lớn chính là những tu sĩ sơn dã, tự cho là có thể giải quyết phiền phức, cướp phú tế bần, nhưng kỳ thực cuối cùng đều chết rất thảm. Hắn cũng không phải xem thường ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ là những chuyện này, hắn đã chứng kiến quá nhiều rồi. Trước kia, khi huyện lệnh Vân Thương Cảng sai Đỗ Mậu dẫn đầu việc chèn ép khổ lực, cũng không phải không có người đứng ra ngăn cản. Kết quả cuối cùng cơ bản đều là hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cho nên, Doanh Làm đương nhiên không muốn nhìn thấy ba người họ dẫm lên vết xe đổ. Hắn mở miệng nói, ân tình của vài vị, ta xin ghi lòng tạc dạ, nhưng chuyện của Vân Thương Cảng rất phức tạp, không phải là các ngươi có thể quản được. Hơn nữa, đằng sau sai Đỗ Mậu, ngoài gia tộc của hắn ra, còn có rất nhiều minh hữu, bao gồm cả những đại yêu của Tiểu Tùng Sơn. Vậy nên, các ngươi tốt nhất đừng làm chim đầu đàn. Thẩm Mộc nghe vậy, cười hỏi, vậy ngươi lại là vì sao? Nhìn cảnh giới của ngươi, vừa mới đúc nội lô, đạt đến võ cảnh luyện khí sĩ, ngươi không sợ sao? Doanh Làm ngồi khoanh chân trên mặt đất, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ta tin rằng ban ngày các ngươi cũng đã nhìn thấy, ta không phải dòng chính, chẳng khác gì hạ nhân. Cho nên, ta chỉ là muốn chứng minh năng lực của bản thân trong gia tộc. Thẩm Mộc, cho nên, ngươi muốn cạnh tranh với Tôn gia. Ánh mắt Doanh Làm thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tựa hồ nhắc đến Tôn gia là hắn lại hơi tức giận, trong nội bộ gia tộc, lúc nào cũng có cạnh tranh. Chỉ có Doanh Phong tên ngu xuẩn kia còn ngây thơ cho rằng có thể thông gia với Tôn gia. Hơn nữa, việc chỉ nâng cao đãi ngộ cho khổ lực này, căn bản không phải thủ đoạn gì. Ta chỉ là muốn đơn thuần giúp họ một chút mà thôi. Còn về việc chứng minh bản thân, ta đương nhiên muốn dốc sức tại những nơi chính thức, chỉ tiếc. Nói đến một nửa, trong mắt Doanh Làm lần nữa hiện lên vẻ phiền muộn, dần dần xen lẫn sự ủy khuất và không cam lòng. Là một thiên phòng tử đệ. Doanh Làm, thực ra trong nội bộ gia tộc và sản nghiệp của họ, không có địa vị quá lớn. Dù hắn có rất nhiều ý tưởng về việc kinh doanh đò ngang vượt châu, nhưng những người trong gia tộc cũng sẽ không tiếp thu. Bình thường hắn không bị nói móc chèn ép đủ kiểu thì cũng bị chế giễu điên cuồng sau khi ý kiến bị gạt bỏ. Việc bị Doanh Phong đối xử như vậy trước đó, đã là chuyện bình thường như ăn cơm. Thẩm Mộc nhìn Doanh Làm, tiếp tục hỏi, cho nên, người muốn chứng minh bản thân ở phương diện nào? Nâng cao tu vi cảnh giới? Hay là... Doanh Làm lắc đầu, phương diện tu hành ta không có thiên phú, chỉ cần đời này đạt đến võ cảnh luyện khí sĩ là ta đã hài lòng rồi. Cái ta nói chứng minh, là những suy nghĩ của ta về việc kinh doanh đò ngang vượt châu. Ồ, Thẩm Mộc nghe xong tựa hồ có hứng thú, nói ta nghe xem. Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, lỡ đâu ngày nào ngươi chết, biết đâu những ý nghĩ này của ngươi, ta còn có thể giúp ngươi dùng đến. Doanh Làm nghe xong khóe miệng co giật, vậy ta còn thật cảm ơn ngươi. Khổ, cũng không có gì, chẳng qua là một vài ý nghĩ về đò ngang vượt châu mà thôi. Đò ngang vượt châu hiện tại, ta cho rằng nên trùng kiến. Trùng kiến, nói rõ xem. Thực ra rất nhiều đại tông môn đều có năng lực gắn phi hành trận pháp lên những vật thể lớn hơn. Đồng thời, chỉ cần trận pháp và tu sĩ đủ mạnh, hoàn toàn có thể giữ vững. Cho nên, dung lượng và cấp độ của đò ngang sớm nên được nâng cấp cao hơn. Đồng thời, giá cả không nên chỉ nhắm vào tầng lớp tu sĩ, mà nên hướng tới bách tính trong vương triều. Thẩm Mộc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tuy Doanh Làm còn chưa nói rõ cụ thể, nhưng hắn vẫn có thể liên tưởng đến ý đồ của đối phương. Ý nghĩ này, hắn đã sớm có, chỉ là trước đây, khi chưa qua Phong Cương Thành, hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc với các chuyến đò ngang vượt châu, cho nên đành gác lại. Thực ra nói trắng ra, chẳng qua cũng chỉ là một cách suy nghĩ, từ việc điều hành đò ngang đổi sang vận hành hàng không dân dụng. Nếu giảm bớt rào cản đối với đò ngang vượt châu, người có nghĩ là kiếm được tiền không? Thẩm Mộc cố ý hỏi. Doanh Làm rất nghiêm túc, sau khi nói về đề tài này, rõ ràng đã bớt đi rất nhiều sự chán nản, nếu chỉ cho một số ít người đi, không bằng để tất cả mọi người đều có thể đi. Nhìn có vẻ giá vé thấp, nhưng thực tế lợi nhuận chắc chắn cao hơn so với ban đầu, hắn nghe Doanh Làm thao thao bất tuyệt kể về kế hoạch kinh doanh và tiền cảnh tương lai của đò ngang. Thẩm Mộc không thể không thừa nhận rằng, cách suy nghĩ của đối phương rất hợp ý hắn. Thậm chí trong một số phương diện kinh doanh, đối phương còn mạnh hơn hắn một chút. Sau một hồi trò chuyện, Thẩm Mộc rất hài lòng gật đầu, sau đó vỗ vai Doanh Làm, Doanh Làm, nghe cái tên đã thấy may mắn rồi, ta thích đấy. Về sau, việc kinh doanh đò ngang vượt châu này, ngược lại có thể giao cho ngươi thử sức. Doanh Làm bị chiếc bánh vẽ lớn của Thẩm Mộc làm choáng váng. Người này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Chẳng lẽ mình trước đó giải thích vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Vài vị, không phải ta muốn dội gáo nước lạnh, nhưng Vân Thương Cảng thật sự không phải nơi ai cũng có thể động vào. Cho dù các ngươi có thể hạ gục sai Đỗ Mậu, nhưng kinh thành Đại Ly sẽ mặc kệ sao? Đến lúc đó các ngươi cũng không chống đỡ nổi đâu. Thẩm Mộc nhìn Doanh Làm, chỉ cười cười, không trả lời. Một bên Tào Tất thì trưng ra vẻ mặt như thể ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả. Hắn tiến lên vỗ vai Doanh Làm, ai, lão đệ à, có một số việc không phải ngươi có thể hiểu được đâu. Chỉ là Vân Thương Cảng mà thôi, cứ chờ xem đi. Tào Tất rất có lòng tin về điều này. Nói đùa, Tiểu Tùng Sơn còn bị diệt cơ mà. Mấy cái tiểu gia tộc ở Vân Thương Cảng các ngươi thì tính là cái quái gì? Nhà môn phủ Vân Thương Cảng. Lúc này, một nam tử đang ngồi trên ghế chủ vị trong đại sảnh, vẻ mặt u ám. Chiếu thư từ kinh thành ban xuống quá đột ngột, suýt chút nữa không khiến vị thái huyện lệnh vốn luôn thâm trầm này ngất xỉu. Vân Thương Cảng được chia cho Phong Cương Thành. Sai Đỗ Mậu khó lòng chấp nhận sự thật này, nhưng chiếu thư của Hoàng đế Đại Ly Tống Chấn Khuyết lẽ nào lại là giả? Điều này không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề đối với Sai Đỗ Mậu. Tất cả thế lực xung quanh Vân Thương Cảng, hắn cơ hồ đều đã xây dựng xong mối quan hệ. Nhóm lợi ích khổng lồ như vậy, chưa kịp ngồi thu lợi lớn thì đã bị tước đoạt. Ai cũng sẽ rất tức giận. Sai Đỗ Mậu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng, Tiểu Tùng Sơn vẫn chưa có tin tức trả lời sao? Chuyện gì xảy ra? Một nam tử áo đen khom người tiến lên. Đại nhân, đã phái người đi rồi, chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là, Tiểu Tùng Sơn không có gì cả. Không có gì, ý ngươi là sao? Không có bất kỳ ai. Cái gì? Sai Đỗ Mậu vẻ mặt ngơ ngác, hàng năm hắn vẫn cung cấp không ít đồ cho Tiểu Tùng Sơn, kết quả lúc cần người thì lại không có ai. Một lúc lâu sau, Sai Đỗ Mậu trầm giọng nói, nhanh chóng thông báo cho Tôn Gia và Thắng Gia, nói với bọn họ rằng lần này chúng ta nhất định phải cùng hợp tác với nhau. May mắn vẫn còn thời gian để chuyển giao việc kinh doanh của Vân Thương Cảng, nếu không, chờ kẻ họ Thẩm ở Phong Cương kia đến, thì tất cả đều sẽ chẳng có kết cục tốt. Tên đó cũng không phải người lương thiện đâu, cần phải nhanh. Vâng. Ngày hôm sau, Vân Thương Cảng trời có chút âm u. Thẩm Mộc mỉm cười đứng trước cửa nha môn phủ Vân Thương Cảng, nói với nha dịch gác cửa, nói cho Sai Đỗ Mậu, Thẩm Mộc của Phong Cương đến. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, bên trong nha môn phủ, Sai Đỗ Mậu đang cùng Tôn Gia và Thắng Gia trao đổi chuyện quan trọng. Tôn Hồng Hồng và Doanh Phong hai người đều sững sờ. Vốn dĩ, dựa theo phỏng đoán của Sai Đỗ Mậu, Thẩm Mộc muốn tiếp quản Vân Thương Cảng, chắc chắn sẽ không đến nhanh như vậy. Dù sao, lúc này Phong Cương Thành đang phải đối mặt với mối đe dọa từ đại quân Nam Tính. Trong thời khắc trọng yếu như vậy, người bình thường cũng sẽ không có tâm trí để tiếp quản địa bàn mới. Nhưng mà, sau khi thuộc hạ đến bẩm báo, Sai Đỗ Mậu cả người đều cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Mộc lại thật sự đến nhanh như vậy. Phong Cương Thành chẳng lẽ không phải đang gặp phải phiền toái lớn sao? Lẽ nào người kia đã bỏ Phong Cương Thành, trốn đến bên này sao? Trong lòng Sai Đỗ Mậu dấy lên một trận sao động, hành động của Thẩm Mộc nhanh hơn kế hoạch của hắn, thật sự có chút không kịp ứng phó. Tối hôm qua hắn vừa nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Kết quả đối phương lại không cho hắn lấy một ngày. Sắc mặt Sai Đỗ Mậu rất khó coi. Tôn Hồng Hồng và Thắng Gia Doanh Phong ngồi ở một bên, cũng đều vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn. Thái đại nhân, ngươi không phải nói Thẩm Mộc huyện lệnh của Phong Cương sẽ không đến nhanh như vậy sao? Sao hôm nay đã tới rồi? Sai Đỗ Mậu cũng vẻ mặt ngơ ngác, ta cũng không biết nữa, mấy ngày trước ta mới nhận được chiếu thư từ cấp trên. Vân Thương Cảng này đột nhiên lại được chia cho Phong Cương, cụ thể bên trong có giao dịch gì, ta vẫn còn chưa biết rõ. Nhưng dù sao đây chính là ý của kinh thành Đại Ly. Nghe lời của Sai Đỗ Mậu, sắc mặt mấy người có mặt tại đó đều có chút khác lạ. Chỉ là bên ngoài, đối phương đã sai người vào thông báo, không thể nào cứ thế để Thẩm Mộc đứng ngoài mà phất lờ. Nói cho cùng, bây giờ Vân Thương Cảng đã không còn thuộc về hắn Sai Đỗ Mậu nữa. Và lại, Thẩm Mộc hung danh lẫy lừng. Bảo là chưa từng nghe qua thì chắc chắn là giả. Bây giờ khắp Đông Châu đều đang lan truyền những chuyện về Thẩm Mộc ở Phong Cương. Chưa nói đến chuyện hắn một mình đồ diệt Hạ Lan Kiếm Tông là thật hay giả, chỉ riêng việc đại chiến với Minh Hà Tông, gây ân oán với họ, thì đó chắc chắn là thật. Đây chính là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Ngày trước, Minh Hà Tông mạnh mẽ nhất Đại Ly còn có thể bị hắn đánh đổ, chớ nói chi là Vân Thương Cảng của hắn đây. Nếu thật sự đắc tội với người này, hắn thật sự không có nắm chắc. Tôn Hồng Hồng vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường nói, hừ, ta xem mọi người cũng không cần phải như thế. Dù sao nơi này chính là địa bàn của chúng ta, cho dù hắn đến, chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ hắn sao? Doanh Phong vẻ mặt xu nịnh, đúng đúng đúng, tiểu thư nói đúng. Một bên lão già tóc bạc, Tôn quản gia, cũng gật đầu đồng tình, Thái đại nhân, tiểu thư nhà ta nói có lý. Ngẫm lại mà xem, cho dù Vân Thương Cảng sau này thuộc về Thẩm Mộc, nhưng dù sao người đó là kẻ mới đến, chắc hẳn còn rất nhiều chuyện chưa rõ. Sai Đỗ Mậu cau mày nhìn mấy người. Trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ, không biết nên nói gì cho phải. Bất quá, mọi việc đã đến nước này rồi, nhất định phải ổn định tình hình trước đã. Sai Đỗ Mậu nói, ừm, không sai, chúng ta đừng hốt hoảng, các ngươi cứ từ cửa sau rời đi trước. Lúc này không thích hợp để Thẩm Mộc kia nhìn thấy chúng ta cùng nhau. Ta sẽ ra mặt ứng phó hắn, sau này chúng ta tìm thời gian bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại xem ra, Vân Thương Cảng chắc chắn sẽ giao vào tay hắn. Thế nên, ta muốn xem trước thái độ của hắn, nếu hắn còn nguyện ý giữ ta tiếp tục kế nhiệm, giúp hắn chấp trường Vân Thương Cảng, vậy chúng ta đại khái có thể tiếp tục duy trì, hẳn sẽ không làm chậm trễ việc buôn bán của chúng ta. Một khi hắn muốn thay thế toàn bộ chức quan Vân Thương Cảng bằng người khác, vậy thì chúng ta phải nhanh chóng chuyển dịch các tuyến đường thương mại ở đây. Nếu thực sự không được, sẽ chuyển toàn bộ hoạt động đường thủy đến các bến cảng khác. Doanh Phong gật đầu, ừm, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Tôn Hồng Hồng lặng lẽ nhìn Doanh Phong, đồ vô dụng. Một Thẩm Mộc mà có gì đáng sợ, ba đại gia tộc chúng ta liên hợp lại, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Hơn nữa, sự phức tạp và chiều sâu của các hoạt động kinh doanh, đường thủy của Vân Thương Cảng thì ngay cả Nễ Môn cũng biết, hắn là một thành chủ phong cương, liệu có thể hiểu rõ mọi chuyện ở đây không? Sợ cái gì chứ? Doanh Phong bị nói đến mặt mũi khó coi, cười theo nói, đúng đúng đúng, ngươi nói gì cũng đúng. Ta cũng không phải sợ, đây chẳng phải đang thương lượng sao? Tôn Hồng Hồng lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sai Đỗ Mậu dường như cũng bị nói đến có chút dao động, bất quá hắn không phải là hai đứa con em vừa rời nhà kia. Về Thẩm Mộc thành chủ phong cương, hắn biết nhiều hơn một chút. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản sự vô tri của Tôn Hồng Hồng. Có đôi khi, muốn rút lui toàn thân, tự nhiên là cần phải có người tiến lên chịu trận. Sau khi dặn dò vài câu, đám người lần lượt rời đi theo hai hướng khác nhau. Sai Đỗ Mậu thì vội vàng đi đến cửa chính. Vừa nhìn đã thấy Thẩm Mộc đang đứng ở cửa, dẫn theo vài người. Ngài là Thẩm Mộc thành chủ của Phong Cương Thành, không kịp ra xa đón tiếp, xin chớ trách tội. Sai Đỗ Mậu chào hỏi vẫn hết sức khéo léo, dù sao hiện tại Phong Cương Thành đã không còn thuộc về Đại Ly. Nếu như gọi là huyện lệnh đại nhân, nhất định sẽ gây ra lời đàm tiếu. Thẩm Mộc ngẩng đầu nhìn Sai Đỗ Mậu, hắn lúc này đã cởi bỏ mặt nạ da của mình, lộ ra khuôn mặt thật. Rất nhiều người đi qua ven đường đều bị ánh mắt bên này thu hút. Cũng không phải bởi vì vẻ ngoài anh tuấn của Thẩm Mộc. Chủ yếu là gương mặt của hắn, rất nhiều tu sĩ đều nhận ra. Ta đi, người này, đây chẳng phải Thẩm Mộc Phong Cương sao? Hắn làm sao tới nơi này? Thiệt hay giả? Chính là hắn, sẽ không sai, dù hóa thành cho ta cũng nhận ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, các tu sĩ đi ngang qua gần đó, nhận ra Thẩm Mộc, bắt đầu bàn tán. Một số người thậm chí mới rời khỏi Phong Cương Thành chưa lâu. Vẫn sống dưới bóng tối của Thẩm Mộc, lúc này lại gặp, khiến chân suýt chút nữa nhũn ra. Phủ Nha Môn. Thẩm Mộc nhìn Sai Đỗ Mậu cười nói, chính là tại hạ, ta là tới tiếp quản Vân Thương Cảng. Không biết là khí tràng của Thẩm Mộc quá lớn, hay là Sai Đỗ Mậu chột dạ. Tóm lại, khi nhìn vào ánh mắt của Thẩm Mộc, trán hắn lập tức đổ mồ hôi. Khí tràng áp bách của Thẩm Mộc thực chất là đến từ uy áp cảnh giới, và sát khí hình thành từ việc giết người tại Động Thiên Phúc Địa. Dù sao hắn cũng là Long Môn cảnh vô địch, ở vị trí cao như vậy, đối với phần lớn tu sĩ dưới Long Môn cảnh, hắn đều có uy áp đại đạo tự nhiên. Sai Đỗ Mậu khom người nói, ta đã nhận được thông chi từ Đại Ly, chẳng qua ta phỏng đoán, Thẩm Mộc thành chủ chưa quen thuộc lắm với Vân Thương Cảng này, thế nên việc bàn giao này vẫn khá rườm rà. Chỉ bằng ngài cứ ở đây thêm vài ngày, chờ ta xử lý thỏa đáng toàn bộ sự vụ Vân Thương Cảng, sau đó cùng nhau bàn giao chi tiết cho ngài, không biết Thẩm thành chủ thấy thế nào. Ha ha, chờ ngươi chỉnh lý thỏa đáng, hoa cúc vàng đều mẹ nó lạnh ngắt rồi còn gì. Thẩm Mộc hơi nheo mắt lại, hắn biết đây là kế hoãn binh của Sai Đỗ Mậu. Khoảng thời gian này, hắn chắc chắn muốn chuyển đi tài vụ cốt lõi của Vân Thương Cảng. Thông qua lời Doanh làm kể lại tối hôm qua, Thẩm Mộc đại khái đã biết một chút về phần lớn lợi ích và mối quan hệ của Vân Thương Cảng. Đương nhiên hắn sẽ không nhìn Sai Đỗ Mậu để lại cho mình một cái vỏ rỗng. Thẩm Mộc gật đầu, ừm, ngươi nói có lý, ta vừa tới, cũng chưa hiểu rõ, vậy cứ làm theo lời Thái đại nhân nói đi. Sai Đỗ Mậu nghe vậy trong lòng cười lạnh, điều này khiến hắn an tâm được đôi chút, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể moi sạch Vân Thương Cảng. Vui mừng chưa được bao lâu, chỉ nghe Thẩm Mộc nói câu tiếp theo. Đây là Doanh làm, à phải rồi, hiện tại hắn không còn là người của Doanh gia, mà là người quản sổ sách của Phong Cương Thành ta tại Vân Thương Cảng. Cho hắn đi theo ngươi. À, sắc mặt Sai Đỗ Mậu khó coi, Doanh làm là ai, hắn biết rõ. Trong số các tử đệ được Doanh gia phái tới, chỉ có Doanh làm là kẻ cứng đầu không chịu khuất phục, Thẩm thành chủ, cái này. Đối với đề nghị của Thẩm Mộc, Sai Đỗ Mậu vốn dĩ muốn cự tuyệt. Chẳng qua khi đối mặt với ánh mắt của Thẩm Mộc, một luồng sát ý lạnh như băng lập tức truyền khắp toàn thân, Sai Đỗ Mậu dùng mình, liền hoàn toàn từ bỏ. Tuy nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộc, nhưng cảm giác áp bách đối phương mang lại cho hắn, hoàn toàn xuất phát từ nỗi sợ hãi trong nội tâm. Dù là nhìn thấy trên mặt Thẩm Mộc lộ ra nụ cười rất ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn vẫn có một cảm giác lạnh buốt. Đành chịu, Sai Đỗ Mậu chỉ có thể đồng ý đề nghị của Thẩm Mộc. Đành phải chấp nhận để Doanh làm cùng hắn xử lý các sự vụ bàn giao Vân Thương Cảng sau này. Đối với con người Doanh làm này, Sai Đỗ Mậu vẫn hiểu rõ ít nhiều. Doanh làm thường xuyên bị Doanh Phong của chính mạch ra tay giáo huấn, là một tử đệ phòng thư cứng đầu không chịu khuất phục. Mà sở dĩ người của chính mạch xa lánh hắn như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì người đó cứng đầu và đầu óc cứng nhắc không biết biến báo. Đối với rất nhiều chuyện không biết biến báo, mà lại căn bản không nguyện ý cùng bọn hắn làm những chuyện ức hiếp bách tính kia. Cho nên, hắn đã bị không ít người ngấm ngầm cô lập và chèn ép. Nhưng trong tình hình hiện tại, đối với Sai Đỗ Mậu mà nói, dù thế nào cũng cần nghĩ ra biện pháp. Doanh làm, đích thật là một trở ngại không nhỏ, nếu một kẻ bám dính như vậy cứ bám theo mình, thì kế hoạch sau này của hắn chắc chắn rất khó mà tiến hành được. Dù sao hắn cũng là tử đệ của Doanh gia, đối với việc vận hành kinh doanh và các khoản lợi nhuận của Vân Thương Cảng, cơ bản đều nắm rất rõ. Muốn lừa dối Thẩm Mộc còn chưa quen thuộc nơi đây thì rất dễ dàng. Nhưng muốn qua mặt Doanh làm, đồng thời bị hắn cản trở từ bên trong, e rằng căn bản là không thể nào. Khiến Sai Đỗ Mậu trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Tuy nhiên, hắn vẫn nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Mộc, sau khi làm đủ các công phu bề mặt. Mãi sau đó, hắn mới nhanh chóng bí mật sai người đi tìm hai nhà Tôn và Thắng. Theo hắn, trong khoảng thời gian này, nhất định phải tìm người đối phó Doanh Tài Năng. Nếu có thể khiến Doanh Tài Năng biến mất một cách hợp lý, thì chuyện đó cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Mà việc đối phó Doanh Tài Năng, dĩ nhiên phải giao cho Thắng Doanh Phong. Tại Vân Thương Cảng, hầu như không ai không biết, Doanh Phong, người thuộc dòng chính Thắng gia, thường xuyên ngay trước mặt mọi người trong huyện thành, không chút lưu tình mà giáo huấn Doanh Tài Năng. Cho nên hai người có thù rất bình thường. Chỉ cần tìm được hắn và dàn xếp một chút, hẳn cũng rất dễ xử lý. Bên cạnh Đại Ly, trong lều trại quân Doanh Nam Tính. Trong những ngày thầm mộc ở Vân Thương Cảng, chiến sự ở biên giới Đại Ly cũng đang diễn ra ác liệt như lửa như dầu. Cuộc công kích của đại quân Nam Tính giờ đã bắt đầu không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, cường độ công kích và quân lực của họ cũng tăng lên từng ngày. Nhưng sau mấy ngày giao chiến sống mái, binh lính quân đội Nam Tính dường như đã nhận ra một điều bất thường. Dựa theo sự so sánh chiến lực mà họ đã nhận thức trước đó, rất rõ ràng, binh lính quân đội Đại Ly không phải là đối thủ của họ, dù là về thực lực cá nhân hay cường độ trận pháp phù lục. Thế nhưng, trong khoảng thời gian gần đây, họ phát hiện tu sĩ Đại Ly không chỉ có độ bền bỉ mạnh lên. Thậm chí, khả năng hồi phục cũng đặc biệt nhanh. Một trận chiến đấu vừa kết thúc không lâu, họ đã lại sinh long hoạt hổ, quả thực là kéo dài gần nửa tháng trời mà không có chút dấu hiệu suy yếu nào. Tiết Tĩnh Khang không phải kẻ ngu ngốc, đối với những biến hóa nhỏ nhất trên chiến trường, hắn vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt được, đồng thời đã sớm sai người bắt đầu điều tra. Dù sao đây cũng không phải việc nhỏ, rất có thể sẽ thay đổi chiều hướng của chiến cuộc. Cái gì, Mễ Hòa đan dược có thể tăng cường nguyên khí lên gấp mấy chục lần sao? Tiết Tĩnh Khang nhìn những hạt gạo nguyên khí vừa được mang về, với gương mặt không thể tin nổi. Cho dù hắn là thuần túy vũ phu cảnh giới tầng 10, nhưng đối với loại đan dược tăng cường nghịch thiên như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tĩnh Khang Vương, hoàn toàn là sự thật, những thứ này chính là bắt được từ trên người binh sĩ Đại Ly. Tiết Tĩnh Khang nhìn những hạt gạo nguyên khí trong tay và thối thể đan có mùi thuốc thuần hậu đến không tưởng nổi, khẽ hỏi, đây là Đại Ly đã mời một đan đạo đại tu sao? Nam tử lắc đầu, dường như không phải, trước đó một số thám tử đã thâm nhập Đại Ly hồi báo rằng, tất cả những thứ này đều từ Phong Cương Thành đưa ra. Phong Cương Thành, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang hơi trừng lên, trong lòng hắn có chút muốn mắng chửi người. Lại mẹ nó là Phong Cương Thành, lại là Thẩm Mộc kia tiểu tử. Từ sau lần bị đánh trở về, tâm trạng của Tiết Tĩnh Khang cũng rất u ám. Nhiều năm như vậy rồi, hắn còn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy. Nhưng nhiều ngày đã trôi qua, đến bây giờ hắn vẫn không thể tra rõ ràng, rốt cuộc mấy tu sĩ ẩn núp ở Phong Cương đó là ai, lại có thân phận gì. Điều này khiến hắn cảm thấy bực bội, cùng lúc đó, hắn cũng càng thêm bức thiết yêu cầu Tiết Như Dương nhanh chóng liên hệ Hư Vô Động, phái đại yêu đủ sức đối chọi tới. Đến lúc đó, có đại yêu ngang sức ngang tài cẩn thận đối phó. Sau đó bản thân hắn trong bóng tối, liền có thể ra tay chém giết Thẩm Mộc. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất chính là, sẽ không ai biết Nam Tính có liên hệ với Hư Vô Động. Như vậy hoàn toàn có thể rửa sạch bản thân, sẽ không bị người trong thiên hạ nghi ngờ cấu kết đại yêu. Về phần quân đội Đại Ly, Tiết Tĩnh Khang cảm thấy, chỉ cần giải quyết Thẩm Mộc, hẳn cũng sẽ rất dễ dàng đánh tan. Vừa nghĩ đến đây, Tiết Tĩnh Khang lấy ra ngọc giản trong tay, sau đó lợi dụng thần hồn truyền đạt lời nói của mình vào trong đó. Hoàng huynh, hãy đẩy nhanh việc hợp tác với Hư Vô Động. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Những ngày này, Thẩm Mộc cũng không thực hiện bất cứ hành động gì. Hắn mặc kệ Doanh Tài Năng đi theo Sai Đỗ Mộc cùng tiến hành kiểm toán. Về phần bên Đại Ly, hắn lúc nào cũng có thể nhận được tin tức từ Tào Chính Hương truyền tới, cũng không cần quá lo lắng. Không phải hắn không chủ động, mà loại chuyện này thường phải chờ đối phương ra chiêu trước, sau đó mới đúng bệnh hốt thuốc, như vậy mới có thể đánh trúng yếu hại một cách trực tiếp nhất. Cho nên chỉ cần chờ Doanh Tài Năng gây rối bên trong, đoán chừng đối phương chẳng mấy chốc sẽ bại lộ thủ đoạn của mình. Bến cảng, lúc này chính là cuối tháng 10, là thời điểm phá vượt châu của ba đại gia tộc trong tháng này về cảng. Bến cảng từ rất sớm đã tụ tập rất nhiều người, phần lớn là công nhân bốc vác của ba gia tộc, chờ phà cập cảng, rồi bắt đầu dỡ hàng, vận chuyển hàng hóa, v.v. Đây là thời điểm bận rộn nhất trong tháng. Lúc này, Sai Đỗ Mậu dẫn theo cả nhóm từ rất sớm đã đứng tại bến cảng chờ phà trở về. Đây cũng là một phần tiền phần trăm thuộc về Vân Thương Cảng. Tuy nói phải là sinh ý do gia tộc nhận thầu, nhưng cũng nhất định phải dựa theo quy định nộp tiền cho quận huyện và cảng khẩu địa phương. Đây vốn là quy tắc của Hoàng thất Đại Ly trước đó. Dù sao nếu không có vương triều và quận huyện xây dựng bến cảng, cũng sẽ không có chuyện kinh doanh phà này. Không bao lâu, từ trên không trung vọng xuống âm thanh. Mấy chiếc phà khổng lồ từ đằng xa hiện lên thân ảnh. Sai Đỗ Mậu mở miệng nói, lát nữa phà đến cảng, khi kiểm kê tiền phần trăm quý vốn, mọi người đều cẩn thận một chút. Vừa nói, hắn quay đầu oán hận liếc nhìn Doanh Tài Năng. Trong mấy ngày qua, Sai Đỗ Mộc có thể nói là bị Doanh Tài Năng khiến cho sức đầu mẻ chán. Rất nhiều khoản nợ mà Doanh Tài Năng đã phát hiện đều không đúng, đồng thời yêu cầu Sai Đỗ Mộc kiểm tra lại lần nữa. Điều này khiến Sai Đỗ Mộc không biết phải nói gì. Rất nhiều chuyện hắn vốn dĩ cho rằng chỉ cần tùy tiện làm vài sổ sách giả để lừa gạt qua là được, nhưng Doanh Tài Năng căn bản không màng đến những điều này. Những vấn đề trước đó thì còn dễ nói, đều là một vài vấn đề trong quận thành. Mà hiện tại mới là phiền toái lớn. Bởi vì đây là vấn đề buôn bán của chuyến phà cuối cùng. Nhưng quái lạ thay, Doanh Tài Năng lại biết rõ như lòng bàn tay toàn bộ việc kinh doanh phà vượt châu ở Vân Thương Cảng. Căn bản không có cách nào lừa gạt được. Dù sao hắn là người của Thắng gia. Mím môi, Sai Đỗ Mậu nhìn về phía cả nhóm đang chậm rãi đi tới từ đằng xa, trên mặt hắn sau đó lộ ra một tia cười lạnh. Tôn đại tiểu thư, Doanh Phong thiếu gia, hôm nay cũng tới xem phà về cảng sao? Tôn Hồng Hồng dẫn theo Tôn quản gia mỉm cười đi tới, chắp tay ra hiệu. Mà Doanh Phong ở một bên, ánh mắt lại âm lãnh, Doanh Tài Năng. Ngươi là một thứ vong ân bội nghĩa, còn chưa cút lại đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.